Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, Nhân Quỷ Tình Duyên 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư thật sâu nghi ngờ. Hôm qua còn muốn chết không sống. Hôm nay liền tỏa, sáng tân sinh. Tống Hề Hàm đuôi mắt có chút hất lên. Để nàng xem ra quyến rũ một chút. Toàn thân trên dưới tràn đầy nữ nhân vị. Trước đó Tống Hề Hàm xinh đẹp, nhưng là tựa như là một cái ngây ngô quả. Không, có giống như bây giờ tràn ngập nữ nhân vị. Ninh Thư, đây là tại chơi cái gì? Cảm giác mình thiểu năng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tống Hề Hàm mặt, cũng không có điều tra đến trên. Người nàng âm khí cùng sát khí. Trong lòng cái kia mộng bức, Ninh Thư ngồi về vị trí của mình. Trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ninh Thư không để lại dấu vết đem Ngưu Nhãn nước mắt sờ tại trên mí mắt. Nhìn chung quanh một chút, thế mà không nhìn thấy Phong Giận. Phong Giận đi chỗ nào? Rồi, mà xoa Ngưu Nhãn nước mắt, Ninh Thư nhìn thấy sát vách Tống Hề Hàm trên thân bốc lên quỷ khí. Quỷ khí, chỉ có thành quỷ hồn trạng thái mới có quỷ khí đi. Vì cái gì Tống Hề Hàm trên thân sẽ có quỷ khí? Nàng bây giờ không phải là quỷ a. Ninh Thư nắm tóc, trong lòng thực nghi hoặc, nhìn xem Tống Hề Hàm bình tĩnh dáng vẻ. Ninh Thư đều hoài nghi mình tụ dương trận mất hiệu lực, làm sao đối Tống Hề Hàm không có một chút tác dụng a? Trong cơ thể nàng có âm khí cùng sát khí, tại dương khí sung túc địa phương sẽ rất khó chịu, này lại thí sự đều không có. Ninh Thư cảm giác hảo tâm tắc, phi thường tâm tắc. Ninh Thư ho khan một tiếng, đang chuẩn bị hướng Tống Hề Hàm nói chuyện. Tống Hề Hàm xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, thật xin lỗi, ta phải làm việc, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Ninh Thư bắt tâm cào phổi, xoay đầu lại, nhìn thấy âm u góc thế mà ngồi xổm một con quỷ. Mà lại cái này quỷ mắt lom lom nhìn xem Tống Hề Hàm. Cái này quỷ Ninh Thư chi gian chưa từng gặp qua. Mới tới, mới làm đi một cái, lại tới một cái. Tốt trong phòng làm việc có tụ dương trận tồn tại, hắn không dám tới, chỉ có thể ngồi xổm ở âm u góc. Ánh mắt liền cùng nhìn thịt mỡ đồng dạng nhìn chằm chằm Tống Hề Hàm. Ninh Thư nghi ngờ, đi phòng vệ sinh thời điểm, thế mà còn chứng kiến hai con quỷ ngồi toilet bên trong. Ninh Thư, tình huống như thế nào? Tạ Vĩ Minh công ty đây là muốn biến thành bách quỷ đi. Địa phương, Ninh Thư toàn bộ hành trình thiểu năng. Bất quá những này quỷ không có ra tay hại người. Ninh Thư cũng không có đạo lý diệt người ta. Sự tình vượt ra khỏi mình khống chế. Ninh Thư tổng muốn làm rõ xảy ra chuyện gì. Ninh Thư lấy ra lá bùa định trụ một con quỷ. Cái này quỷ tròng trắng mắt lật lên, trên cổ còn có vết dây hằn. Xem xét chính là một cái quỷ thắt cổ. Đạo trưởng, quỷ thắt cổ nói chuyện có chút lớn đầu lưỡi cà. Lam, lúc nói chuyện còn phải đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng. Ninh Thư, làm sao đen đủi như vậy tìm một cái nói chuyện đều nói không rõ ràng quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ trên người mang theo dày đặc oán khí. Như loại này tự sát người, trên người oán khí phi thường nặng. Ninh Thư lại cầm lá bùa dán ở trên người hắn. Một cái nam quỷ trốn ở nhà vệ sinh nữ. Có phải là biến thái a? Có bản lĩnh tránh dương khí sung túc một chút nhà vệ sinh nam đi. Quỷ thắt cổ rất khó chịu, trên thân bốc lên hắc khí, lắp bắp hô, đạo trưởng. Ninh Thư hỏi, các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Quỷ thắt cổ đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng, nói ra, quỷ vương đan. Có quỷ vương đan. Ninh Thư nhìn hắn nửa ngày không có nói ra một câu đầy đủ, liền được quỷ vương đan như thế một cái tin tức. Tống Hề Hàm trên thân mang quỷ khí, chẳng lẽ là bởi vì trong thân thể có quỷ vương đan? Quỷ vương đan, nghe xong liền là quỷ vương mới có đồ vật. Phong Giận đem mình quỷ vương đan cho Tống Hề Hàm. Một người sống trong thân thể có quỷ vương đan. Tống Hề Hàm hiện tại là cái thứ gì? Ninh Thư nhìn xem không ngừng hướng miệng mình bên trong nhét đầu lưỡi quỷ. Thắt cổ, hắn đem đầu lưỡi nhét vào miệng bên trong. Đầu lưỡi lập tức lại rơi. Ra tới, hắn lại đem đầu lưỡi nhét trở về. Thấy Ninh Thư lật ra một cái liếc. Mát, Ninh Thư hướng quỷ thắt cổ nói ra. Vẫn là đi chuyển thế đầu thai đi. Ta, nghĩ, nhưng là ta tự sát. Quỷ thắt cổ nói, chết yểu hài tử, tự sát, rơi trong nước chết đuối. Cái này mấy loại quỷ rất dễ. Giang liền trở thành du hồn. Du hồn thời gian lâu dài. Linh trí liền dần dần biến mất, trở thành không có ý thức du hồn. Cuối cùng lực lượng càng ngày càng yếu, mẫn diệt ở trong thiên địa. Loại này quỷ sẽ tìm thế thân, sau đó thu hoạch được đầu thai cơ hội. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, ta thay ngươi siêu độ đi. Đạo trưởng, quỷ thắt cổ có chút kích động nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không nghĩ nghe hắn nói, đem trên người hắn lá bùa lấy xuống. Ninh Thư ngón tay bóp lấy pháp quyết, đọc trong miệng đạo ra siêu độ vong. Linh chú ngữ tịnh thiên địa thần chú thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lãng thái, nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo, cửu thiên, làm la đạt kia, động cương quá huyền ảo. Chém yêu chói tà, độ quỷ, ngàn vạn, đạo khí thường tôn, cấp cấp như luật lệnh. Ninh Thư miệng bên trong phun ra chú ngữ, phiêu phù ở quỷ thắt cổ chung quanh. Quỷ thắt cổ trên người oán khí dần dần biến mất. Cuối cùng hắn bay vào một cái lỗ đen trong biến mất không thấy. Ninh Thư lăng lăng nhìn xem lỗ đen. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết địa phủ hay sao? Làm xong siêu độ, Ninh Thư ra nhà vệ sinh. Ở công ty âm u góc bên trong lại thấy được mấy cái quỷ. Ninh Thư nhịn không được nâng trán, thực tình bó tay rồi. Hiển nhiên những này quỷ đều là hướng về phía quỷ vương đan đến. Hiện tại Tống Hề Hàm thành bách quỷ tranh đoạt đối tượng, mục tiêu chính là trong cơ thể nàng quỷ vương đan. Ninh Thư cho lão đầu gọi điện thoại, hỏi hắn một chút liên quan tới quỷ vương đan tin tức. Chờ đến rất lâu, Ninh Thư một lần nữa gọi điện thoại trở về, cùng lão đầu nói quỷ vương đan sự tình. Hiện tại quỷ vương đan tại một người sống trên người, khẳng định ra nhiễu loạn lớn. Lão đầu nghe được quỷ vương đan, sửng sốt một chút mới nói ra, người có thể tu luyện, quỷ cũng được, người tiếp thu năng lượng địa phương đan điền, mà quỷ, thời gian tu luyện dài, thân thể liền có quỷ đan, loại này quỷ liền có thể không vào luân hồi, lại lớn mạnh một chút, liền có thể một lần nữa hóa thành người, bất quá ta chỉ nghe nói qua quỷ vương đan, nhưng là còn chưa từng gặp qua. Nếu như người nuốt vào quỷ đan, chỉ sẽ trở thành nửa người nửa quỷ quái vật. Lão đầu nói, Ninh Thư sửng sốt một chút, nói ra, như vậy nửa người nửa quỷ có phải là rất lợi hại, sẽ không, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có được rất dài tuổi thọ. Nhưng là quỷ vương đan bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Nàng, liền sẽ chết, mà lại linh hồn chôn vùi. Có kiếp này không kiếp sau. Lão đầu nói, nàng chỉ có thể ỷ lại quỷ vương đan sinh tồn. Một khi quỷ vương đan ly thể, linh hồn cùng thân thể đều sẽ tan thành mây khói. Nghe được Tống Hề Hàm không lại đột nhiên bật hách trở nên phi thường lợi hại, Ninh Thư thở dài một hơi. Bất quá có thể có được không biết bao nhiêu tuế nguyệt cùng phong giận tư thủ, đã là bật hách. Hiện tại nàng tương đối quan tâm một chuyện khác, hướng lão đầu hỏi, không có, quỷ vương đan quỷ vương thực lực có thể hay không yếu bớt? Đây là khẳng định, quỷ vương đan là lực lượng nơi phát ra, tu luyện âm khí, sát khí đều là tồn trữ ở bên trong. Lão đầu nói ra, đừng tưởng rằng quỷ vương không có quỷ vương đan, người liền có thể thu thập hắn, người bây giờ còn non một chút, hết chương.